Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2268, bi thảm bạch tuộc quái. Bành, trên mặt biển, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Một đạo ngập trời cột nước xông thẳng tới chân trời, ngăn lại cái kia kéo lấy gầy trơ cả xương bát chảo bàn long. Đầy trời bọt nước chiếu nghiêng xuống. Trên mặt biển nhấc lên một trận thấu xương gió lạnh, một đạo thon dài phiêu giật bóng người chậm chậm địa hiện lên ở cái kia to lớn bạch tuộc hải quái. Trong tầm mắt, làm cho nó tiến lên thân thể không khỏi một trận, bạch tuộc hải quái huy động sắc bén bén nhọn xúc tu. Vô số quỷ dị ánh mắt đồng loạt rơi tại phía trước ngăn lại nó đường đi cái kia nhỏ bé nhân loại. Trên thân, trên mặt hiện ra nồng đậm khinh miệt cùng nghiền ngẫm còn có một tia ẩn tàng hiếu kỳ. Nó thật sự là không hiểu cái này nhỏ bé nhân loại đến cùng là nơi nào đến dũng khí cũng dám ngăn. Lại nó đường đi, cái này thật sự là để nó cảm thấy có chút chơi vui. Tiểu bát, Lam Phong sừng sững tại trên mặt biển. Nhìn về phía trước cái kia đem bát chảo bàn long từng tia quấn quanh ngăn chặn bạch tuộc. Hải quái. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn cặp mắt mang lấp lóe, thể nội ngự long quyết lặng yên ở giữa vận chuyển, đáy lòng đối với bát chảo bàn long yên tĩnh địa kêu gọi. Tuy nhiên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hiển nhiên những năm này bởi vì bát chảo bàn đầu rồng bên trong cái kia đáng chết não cổ trùng duyên cớ, nó bị dày vò đến đã sớm không còn hình dáng, gần như đạt đến kề cận cái chết. Đến mức nó cùng Lam Phong ở giữa thành lập chỉ sợ cũng bởi vì não cổ trùng mà từ từ biến đến yếu ớt. Cuối cùng thậm chí là biến mất. Khặc khặc kiệt, nhìn thấy Lam Phong chậm chạp không có hành động. Bạch tuộc hải quái trong miệng không khỏi phát ra khặc khặc tiếng quái khiếu đến. Huy động cái kia phủ đầy rác hút xúc tu. Một mặt lạnh lẽo cùng tà ác nhìn lấy Lam Phong. Bạch, nháy mắt sau đó. Nó càng là bỗng nhiên huy động bên trong tam điều xúc tu. Mang theo lực lượng cường đại hướng về Lam Phong quất quấn quanh mà đi. Muốn đem hắn cho bắt đến trước mặt tới. Bành, ngao, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Tại sắc bén xúc tu tiến đến trong nháy mắt, hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cường đại kinh khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Đem cái kia quất mà đến xúc tu cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Đại lượng xanh biếc độc dịch vương vãi xuống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo bạch tuộc hải quái trong miệng truyền tới. Hiển nhiên đầu này bạch tuộc hải quái tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại. Vậy mà lại hung hãn như vậy. Chỉ là vừa đối mặt thì hủy nó tam điều xúc tu tới. Giống, nó ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Một con kia con mắt nhỏ bên trong nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng phát ra một tiếng bạo tiếng giống giận dữ. Trong cơ thể nó cường đại cuồng bạo lực lượng ngang dọc. Một con kia con mắt nhỏ tại thời khắc này vậy mà đồng loạt nứt ra. Hóa thành sắc bén miệng. Đối với Lam Phong phun ra vô số xanh biếc độc dịch tới. Những cái kia xanh biếc độc dịch giống như mũi tên đồng dạng hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Lít nha lít nhít, khiến người ta căn bản là khó có thể né tránh. Thế nhưng là Lam Phong căn bản cũng không có muốn tránh ý tứ. Tay phải hắn dò ra, cách không một chảo, nước biển vô tận hướng về bàn tay hắn tâm hội tụ. Đồng thời tiến hành cực hạn áp xúc, cuối cùng ngưng tụ làm một khỏa trong suốt sáng long lanh bóng nước. Bành, sau đó Lam Phong tay cầm bỗng nhiên hất lên. Cái kia trong suốt sáng long lanh bóng nước chính là bị hắn quăng bay ra đi. Hoàn toàn không nhìn cái kia bạch tuộc hải quái phun ra có lấy nồng đậm kịch độc cùng tính ăn mòn. Độc dịch, tại nó còn không có phản ứng chút nào trong nháy mắt chính là nện rơi xuống người nó. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái này một khỏa nho nhỏ bóng nước cũng không biết ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Nện ở bạch tuộc hải quái trên thân. Khủng bố năng lượng gào thét ngang dọc, trực tiếp đưa nó cho đánh bay ra gần ngàn mét khoảng cách đến. Trên mặt biển nhấc lên một cỗ nghe thiên hải sóng cùng cuồng phong. Chờ hết thầy quay về bình tĩnh, Bạch Tuộc hải quái bộ dáng một lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Giờ phút này nó lại cũng không còn trước đó hung hãn hình tượng. Toàn thân mặt ngoài da thịt đều nổ bể ra đến. Máu me đầm đìa, xúc tu bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhìn qua dữ tợn hung tàn vạn phần. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà theo trong miệng nó truyền ra. Lam Phong tiện tay nhất kích liền đem đầu này bạch tuộc hải quái làm trọng thương. Có thể nói là hung hãn vô song. Không thể bảo là không cường đại hung hãn. Đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại bạch tuộc hải quái trong lòng làm cho nó bộ dáng biến đến càng. Thêm dữ tợn cùng hung hãn đến. Tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt ẩn chứa vô tận nổi giận cùng sát ý. Nó nhất định muốn đem cái này đáng chết nhân loại chém thành muôn mảnh. Giống. Một tiếng bao hàm sát ý cùng lửa giận tiếng gầm gừ theo trong miệng nó truyền ra. Nó vô số xúc tu vung vẩy. Kéo lấy nó cái kia thân hình khổng lồ. Mang theo vô tận sát ý giống như lao vụt xe lửa đồng dạng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Vô số xúc tu huy động. Dương nanh múa vuốt. Làm đến hắn xem ra thì giống như đánh bạc tánh mạng liều chết ma quỷ. Hung hãn đến cực hạn. Nó trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra tốc độ có thể xưng biến thái cùng khủng bố. Ven đường những nơi đi qua. Vô số nước biển nổ tung bay múa. Nhấc lên thao thiên ba lan tới. Bây giờ bạch tuộc hải quái là triệt để tức giận. Sinh mệnh lực ngược lại là thẳng ương ngạnh. Nhìn lấy cái kia tiếp nhận nhất kích cũng chưa chết đi. Chỉ là bị thương nặng đại biến bộ dáng. Mang theo vô tận sát ý mà đến bạch tuộc hải quái. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng không kiên nhẫn. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đã như vậy. Vậy cứ như vậy đi. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn hai mắt trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Kiếm ảnh chớp động. Một đạo sắc bén rồi rào kiếm khí không có dấu hiệu nào theo hắn dọc theo nổ bắn ra mà ra. Giống như lết lóe qua. Kiếm khí sắc bén vô song. Tốc độ mau lẹ vô cùng. So với cái kia nổi giận vọt tới bạch tuộc hải quái không biết nhanh bao nhiêu lần. Khiến người ta chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo. Nguyên bản đối với Lam Phong chạy như bay đánh tới bạch tuộc hải quái thế xông lại là trong lúc đó. Một trận, thân hình ngưng kết, trong thân thể hiện ra một đầu đường ranh giới đến. Đại lượng đỏ tươi huyết dịch toát ra. Sau đó thân hình khổng lồ vào thời khắc ấy vậy mà một phần thành vì làm hai nửa. Âm vang ở giữa ngã xuống tử vong. Nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà nện trên mặt biển. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên vô số bọt nước đến. Đỏ tươi huyết dịch đem nước biển đều cho nhuộm thành màu đỏ. Lam Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị ngược sát bạch tuộc hải quái liếc một chút. Mà chính là cất bước đi vào cái kia đại biến bộ dáng. Gầy trơ cả xương bát chảo bàn long đến. Kiếm nhãn mở ra. Trong mắt vô số long ảnh du động. Làm đến bát chảo bàn long thể nội tình huống rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại bát chảo bàn long cái kia thân hình khổng lồ bên trong. Vô số xanh biếc độc dịch tụ hợp vào đến nó trong máu đối thân thể nó tiến hành nghiêm trọng tổn hại. Cùng tê liệt, không chỉ có như thế. Tại bát chảo bàn long thân thể nhiều chỗ đều bị nghiêm trọng vết thương xé rách. Dẫn đến nó đại lượng đổ máu. Đồng thời ở trong cơ thể nó còn có nhiều chỗ từ lết điện lưu lại ám tật. Hiển nhiên là nó tại U Minh đảo tập kích khu vực. Đối tiến hành ngắt điện lúc thụ thương tổn cùng đà kích. Đồng thời nguyên bản ký sinh tại nó đầu chỗ não cổ trùng bây giờ đã chiếm cứ nó toàn bộ đầu lâu. Áp bách đến nó thần kinh đại não. Toàn bộ bát chảo bàn long bây giờ tình huống có thể nói là trong mắt tới cực điểm. Làm cho nó lâm vào sắp chết trạng thái. Cho dù là Lam Phong muốn đưa nó cứu chữa tốt. Làm cho nó khôi phục toàn thịnh thời kỳ cũng là càng địa khó khăn. Đây không thể nghi ngờ là cho Lam Phong ra một nan đề. Hô, hắn hít sâu một cái. Đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngồi xổm người xuống. Xòe bàn tay ra đặt ở bát chảo bàn long cái kia gầy đến chỉ còn khung xương trên trán nhẹ nhàng đĩa. Vuốt ve, mang theo nồng đậm áy náy, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc trước ta để ngươi đi theo ta, phụng ta làm chủ, hứa hẹn ngươi trị liệu tốt trong cơ thể ngươi bệnh dữ, khu trừ cái kia não cổ trùng, thậm chí để ngươi có một ngày huyết mạch phản tổ hóa vì chân long. Bây giờ ngươi lại rơi đến tình trạng như thế, thực sự xin lỗi. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp trị liệu tốt ngươi. Có lẽ bát chảo bàn long cho dù là hôn mê cũng có linh. Nghe hiểu hắn lời nói, đồng dạng trong đôi mắt chảy ra một nước mắt tới, suy kéo theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn vẫy tay một cái, trong tay long hoàng dao găm hiển hiện, nhanh như thiểm điện vạch phá hắn thủ đoạn. Đại lượng máu tươi thì là theo Lam Phong chỗ cổ tay chảy xuôi mà ra. Lạch cạch lạch cạch, Lam Phong đem huyết thủ cổ tay đặt ở bát chảo bàn long bên miệng, đem hắn cái kia ẩn chứa nồng đậm năng lượng cùng tiềm năng huyết dịch đến bát chảo bàn long trong miệng. Ô, theo máu tươi không ngừng mà rơi xuống bát chảo bàn long trong miệng bị nó hấp thu. Nguyên bản lâm vào hôn mê nó đầu lưỡi lại là nhẹ nhàng địa động một cái. Tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu đến. Trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ. Ánh mắt lông mi nhẹ nhàng địa rung động một chút. Nhìn thấy chính mình máu tươi đối bát chảo bàn long hữu hiệu. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt chi sắc. Đáy lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Tiếp tục cho ăn bát chảo bàn long máu tươi. Phải biết Lam Phong bây giờ thực lực có thể nói là đã sớm siêu việt nhân loại cực hạn. Đạt tới một loại khác sinh mệnh tầng thứ. Hắn tu hành hư không bá thể quyết cùng long hoàng thánh thể quyết cùng dưỡng long quyết. Lại có long hoàng huyết mạch truyền thừa. Hắn máu tươi đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là đại bổ chi vật. Đối bát chảo bàn long tác dụng càng là to lớn. Dù sao Lam Phong hấp thu dung hợp thần long huyết dịch. Đây chính là viễn cổ thần long huyết mạch truyền thừa a. Đối với có được một tia long tộc huyết mạch bát chảo bàn long tới nói có thể là có vô cùng tốt hiệu. Quả, theo Lam Phong máu tươi liên tục không ngừng rót vào đến bát chảo bàn long trong miệng bị nó hấp thu. Trong cơ thể nó kịch liệt thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tan rã. Trong cơ thể nó thương thế càng là lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Miệng vết thương càng là dài ra mới mẻ huyết nhục đến. Cái kia gầy trơ xương lân. Khô quắt đến gần như chỉ còn lại có một lớp da, thân thể cũng tại từ từ khôi phục lực lượng. Đương nhiên, nó trong đầu cái kia một đầu não cổ trùng cũng tại Lam Phong huyết dịch phía dưới đạt được tư nhuận. Đang tiến hành thuế biến cùng trưởng thành. Bất quá Lam Phong lại tịnh không để ý. Bây giờ việc cấp bách liền để cho bát chảo bàn long thức tỉnh. Sau đó đưa nó triệu hoán đến vạn thú cờ bên trong. Đến mức trong đầu của nó não cổ trùng. Về sau Lam Phong lại nghĩ biện pháp chậm rãi khu trừ. Thời gian từng chút trôi qua. Lam Phong hết sức chăm chú địa đút bát chảo bàn long thôn phệ lấy nó máu tươi. Hồn nhiên không có chú ý tới sau lưng hắn nơi xa cái kia bạch tuộc hải quái tử vong địa phương bay. Giờ chính đang phát sinh lấy một trận dị biến. Đại lượng huyết sắc bọt khí từ đáy biển toát ra. Phảng phất có được vật gì đó muốn từ đáy biển lao ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.